Rể quý rể hiền, chương 284, gocchuyenaudio.com. Câu nói của Cao Phong vẫn vô cùng khí phách, thời gian PK là 5 phút, dựa theo quy tắc lần trước nhường cho fan của Ngọc Kỳ tặng quà trước 4 phút. Kim Tuyết Ngọc rất kích động, các khán giả trong phòng livestream cũng rất kích động. Họ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng Mộc Phong hào phóng tặng cả tỷ đồng lần trước, quả thực là rung động lòng người. Cho nên mọi người đều tràn ngập kỳ vọng đối với Hoàng đế Mộc Phong. Ngọc Kỳ lại cười lạnh liên tục, ánh mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Nếu hôm nay cô ta đã dám gây gổ với Kim Tuyết Ngọc thì đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Hiển nhiên đám fan của Ngọc Kỳ cũng nghẹn cơn tức trong lòng nên bắt đầu điên cuồng tặng quà. Hoàng đế Triệu tặng siêu hỏa tiện X10 cho Ngọc Kỳ. Cậu chủ họ Lưu tặng siêu hỏa tiện X5 cho Ngọc Kỳ. Giá trị quà tặng trong phòng livestream của Ngọc Kỳ không ngừng tăng vọt, chỉ thoáng chốc đã đột phá 1 tỷ, sắp chạm mốc 1 tỷ 600 triệu đồng. Sau 3 phút PK, tổng giá trị quà tặng trong phòng livestream của Ngọc Kỳ đã đạt hơn 1 tỷ 600 triệu, chỉ còn thiếu 400 triệu nữa là đạt tới kỷ lục 2 tỷ mà lần trước Cao Phong lập ra. Fan bên Kim Tuyết Ngọc trở nên im lặng, lần này Ngọc Kỳ thật sự rất hung ác, kỷ lục cao nhất của Mộc Phong cũng chỉ là 2 tỷ mà thôi, lần này Ngọc Kỳ mới 3 phút mà đã đạt đến 1 tỷ 600 triệu rồi, hơn nữa rất có khả năng sẽ tăng vọt trong những phút cuối cùng. Kim Tuyết Ngọc cũng im lặng. Cô ta vốn tràn đầy lòng tin, bây giờ cũng hơi thấp thỏm. Kim Tuyết Mai nhíu mày xem toàn bộ quá trình PK. Cô rất thông minh nên cũng nhận thấy tình thế lúc này không đơn giản chút nào. Điều khiến cô cảm thấy hoang đường là Kim Tuyết Ngọc lại dám đặt lòng tin vào một fan hâm mộ trên mạng. Mộc Phong thậm chí còn chưa từng gặp mặt Kim Tuyết Ngọc bao giờ mà đã chịu chi đến thế cơ à, những kẻ giàu có đều không phải là kẻ ngốc, lỡ lát nữa Mộc Phong bỏ chạy thì Kim Tuyết Ngọc và Kim Tuyết Mai chẳng phải sẽ mất hết sĩ diện hay sao? Anh Mộc Phong, chúng ta, Kim Tuyết Ngọc lại trưng cầu ý kiến của Mộc Phong. Mộc Phong, không sao đâu, còn chưa phá kỷ lục mà. Thấy Mộc Phong đáp lại, trong lòng Kim Tuyết Ngọc lại dấy lên hy vọng. Tuy nhiên Kim Tuyết Mai lại im lặng, không hoàn toàn tín nhiệm Mộc Phong. Quà tặng trong phòng livestream của Ngọc Kỳ vẫn còn đang liên tục dâng lên, chỉ chớp mắt đã đạt tới hơn 1 tỷ 800 triệu. Cuối cùng, sau khi một đại ca bên đó tặng một quả tên lửa, giá trị quà tặng đã đột phá con số 2 tỷ đồng. Mà lúc này, giá trị quà tặng trong phòng livestream của Kim Tuyết Ngọc chỉ mới đột phá 100 triệu mà thôi. Đám fan trong phòng livestream của Kim Tuyết Ngọc vốn còn rất tự tin, nhưng bây giờ đều im lặng. Thế này, đã phá vỡ kỷ lục của anh Mộc Phong mất rồi. Làm sao bây giờ, chắc chắn nhà Ngọc Kỳ lại có thêm đại ca nữa rồi. Nghe nói Ngọc Kỳ thậm chí còn gặp mặt người ta ngoài đời để được ủng hộ, sao người ta không nâng đỡ cho cô ta chứ? Vậy thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta phải thua sao? Thấy quà tặng trong phòng livestream của Ngọc Kỳ đã đột phá 2 tỷ, hơn nữa vẫn còn đang dâng lên, đám fan của Kim Tuyết Ngọc đều hoảng hốt. Ngay cả Kim Tuyết Ngọc cũng bắt đầu thấp thỏm, Mộc Phong có thể chiến thắng Ngọc Kỳ hay không đây? 2 tỷ 200 triệu, 2 tỷ 400 triệu, 2 tỷ 600 triệu. Càng đến gần một phút cuối cùng, đám đại ca trong phòng livestream của Ngọc Kỳ càng ra tay hào phóng, điện cuồng tặng quà. gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vòng một phút tổng giá trị quà tặng lại tăng vọt thêm 1 tỷ, đạt tới hơn 3 tỷ đồng, chẳng những phá kỷ lục lần trước của Cao Phong mà còn nhiều hơn tận 1 tỷ. Đám fan của Kim Tuyết Ngọc đã tuyệt vọng, con số này không hề nhỏ chút nào, chỉ có mình Kim Tuyết Ngọc vẫn còn ôm một tia hy vọng. 4 phút đã đến, để tên chọc phú nhà cô tặng quà đi nhé, ha ha ha. Ngọc Kỳ hài lòng nhìn tổng giá trị quà tặng của mình. Đám fan của Ngọc Kỳ cũng liên tục chào phúng, cứ như thể Kim Tuyết Ngọc đã thua rồi. Ha ha ha, sao bên kia không nói gì, bị hoảng sợ hay là đại ca của mấy người chạy mất rồi. Tới đi, chẳng phải mày giỏi lắm sao, chẳng phải giàu lắm hay sao, tới so đấu đi, tao đã bảo rồi mà, bên kia toàn là một lũ ngốc thôi, hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta. Chấm, rác rưởi, đừng làm livestream nữa, mau cốt hết đi. Đám fan của Ngọc Kỳ liên tục chào phúng, Kim Tuyết Ngọc vừa tức giận vừa khẩn trương. Rốt cuộc Mộc Phong có thể khiến cô ta bất ngờ thêm lần này hay không? Kim Tuyết Ngọc cầm ly nước uống một ngụm, muốn dùng nước lạnh để kìm nén cảm giác khẩn trương trong lòng. Nhưng khi Kim Tuyết Ngọc đặt ly nước về chỗ cũ thì lại run tay, ly nước lập tức đổ lên bàn. Á, Kim Tuyết Ngọc phản xạ kêu lên, nếu nước đổ lên máy tính thì sẽ làm hỏng máy tính mất, huống chi Kim Tuyết Ngọc còn đang làm livestream, nếu máy tính bị hỏng thì cô ta sẽ bị rớt mạng, khi đó bên Ngọc Kỳ chắc chắn sẽ nói mình bỏ trốn, nói không chừng còn sẽ chào phúng mình. Vì thế Kim Tuyết Ngọc không dành bận tâm quá nhiều, vội đứng dậy vươn tay, luống cuống đỡ ly nước. Kim Tuyết Mai cũng vội vàng đứng dậy giúp đỡ, hai chị em luống cuống tay chân. Dầm, kết quả là ly nước không có việc gì, được hai người đỡ kịp thời, nhưng Kim Tuyết Mai sốt ruột giúp em gái nên lỡ đụng trúng dây điện bên cạnh, trực tiếp kéo ổ điện trên mặt bàn. Mà bộ định tuyến Wi-Fi đặt ngay bên cạnh ổ điện cứ thế bị rút dây cắm, bị ngắt mạng ngay lập tức. Thế nên di động kết nối với Wi-Fi trong nhà cũng sẽ bị rớt mạng, không vào được Internet. Chẳng qua lúc này hai người đều không dành bận tâm tới nó. Dù sao máy tính của họ kết nối Internet có dây nên không bị ảnh hưởng bởi bộ định tuyến Wi-Fi. Lúc này, chỉ còn thừa một phút PK, không có thời gian để lãng phí. Vì thế Kim Tuyết Ngọc vội vàng ngồi vào ghế, nói với micro. Anh Mộc Phong, bên kia bảo chúng ta bắt đầu kìa. Sau đó cô ta bắt đầu mong chờ Mộc Phong ra tay. Kim Tuyết Ngọc nhớ lại cảnh tượng Mộc Phong ra tay hào phóng lần trước, càng thêm chờ mong lần này Mộc Phong sẽ làm như thế nào. Nhưng đúng lúc này, cảnh tượng khiến Kim Tuyết Ngọc ngây người xảy ra. Dòng chữ thông báo, Super King Mộc Phong rời khỏi phòng livestream xuất hiện trên màn hình, Mộc Phong trực tiếp rời khỏi phòng livestream. Thấy thông báo này, đám fan của Kim Tuyết Ngọc trực tiếp nổ tung. Chuyện gì vậy, anh Mộc Phong bỏ chạy à, thật sự chạy trốn à, sao mà hèn thế? Dù sao bên kia cũng đã hơn 3 tỷ rồi, anh Mộc Phong phải tặng ít nhất là 3 tỷ 600 triệu thì mới vượt qua bên đó được. Xong rồi, lần này thua chắc rồi, bị Mộc Phong cho leo cây mất rồi. Kim Tuyết Ngọc sửng sốt mấy giây mới hoàn hồn, anh Mộc Phong mà cô thích lại bỏ trốn vào lúc này. Cô thật sự không thể tin được nhưng đó lại là sự thật ngay trước mắt cô. Anh Mộc Phong của cô ta thật sự rời khỏi phòng livestream rồi. Hừm, sao mấy người còn chưa bắt đầu? Thật sự bỏ trốn rồi à? Ngọc Kỳ nghi hoặc hỏi. Cocchuyenaudio.com. Mặc dù lần này Ngọc Kỳ chuẩn bị đầy đủ, nhưng tên Mộc Phong kia thậm chí không chịu dãy dụa một chút mà trực tiếp nhận thua luôn sao? Cách chương.